Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, Ngân Long Vương. Thái Gia Gia, cái này bản nguyên tinh huyết làm sao lấy ra làm sao bảo tồn, Lục Ly ngược lại không đến nỗi lập. Tức đi luyện hóa bản nguyên tinh huyết, vậy cần thời gian, võng bọn hắn hiện tại cần lập tức phá vỡ cái này thần trận. Bằng không đợi các tộc vương tới về sau, vậy phiền phức tựu lớn. Rất đơn giản a, ta giúp ngươi thu. Chấp pháp trưởng lão lấy ra một cái sắc bén dao găm, thân thể bay đi, đối Ngao đỉnh đầu đột nhiên đâm xuống. Cái này dao găm cũng là bán thần khí, rất là sắc bén, nhưng lần thứ nhất vẻn vẹn đâm vào nhập một nửa. Cái này cửu trảo ngân long phòng ngự quá mạnh. Chấp pháp trưởng lão một cái tay khác lấp lánh ra hắc quang, đối Ngao đỉnh đầu đập ầm ầm xuống mấy quyền, đem hôn mê Ngao đỉnh đầu chấn vỡ. Lúc này mới tiếp tục dùng dao găm đâm xuống. Ngao đỉnh chết đi về sau, lực phòng ngự tự nhiên giảm bớt. Chấp pháp trưởng lão đầu tiên là lấy ra nội đan, sau đó còn cắt lấy long giác cùng cái kia kim sắc long chảo. Cuối cùng mới phá vỡ ngân long bụng dưới lấy ra một cái cự đại trái tim. Ông, chấp pháp trưởng lão lấy ra một cái hộp ngọc, đem viên kia cự đại trái tim đặt vào. Lúc này mới cùng Lục Ly giải thích nói, hộp ngọc này có cấm chế có thể bảo chứng bên trong linh khí không tiết ra ngoài. Ngươi nghĩ luyện hóa, tùy thời có thể dùng luyện hóa. Lục Ly tiếp nhận hộp ngọc thu vào. Một người tiến vào thiên tà châu bên trong, chấp pháp trưởng lão thì tiếp tục thu thập linh tài. Nhiều như vậy thú thần trên thân thế nhưng là có rất nhiều chân quý linh tài. Lục Ly sau khi tiến vào, mục quang trước tiên khóa chặt quy cốt, hắn nghĩ nghĩ bắt đầu ngưng tụ hồn ấn. An toàn đệ nhất, hắn chuẩn bị đem quy cốt biến thành hắn hồn nô. Như vậy phá trận thì càng đơn giản. Quy cốt giờ phút này hôn mê, Lục Ly nhẹ nhõm để hồn dẫn tiềm nhập trong linh hồn hắn. Hao tốn sau nửa canh giờ, hồn dẫn tại quy cốt linh hồn nội sinh mầm rễ. Xong rồi, tại quy cốt cùng Lục Ly có một tia linh hồn liên hệ về sau. Lục Ly như chút được gánh nặng, nghỉ ngơi một lát, hắn đem quy cốt đánh thức. Quy cốt bản năng muốn động thủ, nhưng linh hồn bên trong truyền đến một đạo kinh khủng uy áp, để quy cốt trời sinh đối Lục Ly sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Chủ nhân, hắn dừng một lát, thành thành thật thật đối Lục Ly đứng dậy hành lễ. Lục Ly gật đầu nói, cái này thần trận làm sao phá, có thể hay không lập tức quan bế, ta muốn đi ra ngoài. Có thể, quy cốt gật đầu nói. Lục Ly vội vàng mang theo hắn đi ra ngoài. Chấp pháp trưởng lão bên kia đã thu thập hoàn tất. Quỳ Kích Húc mang theo Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão hướng tiền phương đi đến. Đi hơn 10 dặm về sau, Quy Cốt ngừng lại, trong tay lấy ra mấy khối giáp xác. Ông, giáp xác bên trên thần bí đồ văn phát sáng lên, phía trên phóng xuất ra không hiểu khí tức. Quỳ Kích Húc đem giáp xác hướng ra phía ngoài ném mạnh mà đi. Không gian lập tức sóng gió nổi lên, ba động biên độ càng lúc càng lớn, cảm giác phía trước không gian đều muốn bóp méo. Tốt, sau một lát phía trước không gian dần dần bình tĩnh lại. Quỳ cốt hướng Lục Ly khom người nói, chủ nhân, hiện tại có thể đi ra. Đi, Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão lập tức hướng tiền phương bay đi. Lần này không có đường vòng trở về. Ba người nhẹ nhõm đã tới xa xa những cái kia cao dãy núi lớn bên trong. Sau đó bay ra bên ngoài. Ra, rốt cục ra. Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão liếc nhau, hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Chấp pháp trưởng lão còn có một số hổ thẹn. Dù sao lần này là hắn không cẩn thận tại ngộ nhập thần trận bên trong, kém chút dẫn đến hai người đều bị vây chết ở bên trong. Nhiều như vậy thú tộc, Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão hướng tiền phương nhìn lại. Nhìn thấy lít nha lít nhít không nhìn thấy cuối thú tộc. hai người đều khóe miệng có chút co rúm. Bất quá những này cấp thấp thú tộc đối với bọn hắn tới nói lại nhiều gấp 10 cũng không quan hệ. Thái gia gia, chúng ta không giết, trước rút lui đi. Lục Ly hướng chấp pháp trưởng lão nhìn thoáng qua. Cái sau nhận đồng nhẹ gật đầu. Lục Ly trên người thú thần khí tức tràn ngập mà ra. Bên ngoài ngo ngoe muốn động thú tộc lập tức không dám động. Hưu, Lục Ly đem chấp pháp trưởng lão thu nhập thiên tà châu bên trong. Cùng quy cốt hướng viễn mới bay bắn mà ra. Trên đường đi tất cả thú tộc đều bị trấn áp, không dám công kích. Dù sao bọn chúng không biết Lục Ly chính là muốn vây giết nhân tộc. Mà lại quy cốt vẫn là thú thần đâu. Nhẹ nhõm rời đi phụ cận, Lục Ly hướng quy cốt nhìn lại, hỏi ý kiến hỏi, phụ cận có hay không tốt ẩn thân chi địa. Quy cốt nghĩ nghĩ nói ra, tây bắc biên trăm vạn dặm có một cái ẩn nấp hẻm núi. Bất quá ảnh bức tộc đoán chừng rất nhanh có thể tìm tới ngươi. Ảnh bức tộc muốn truy tung một người, trừ phi không tại cổ thú giới. Nếu không nhẹ nhõm có thể tìm được. Những cái kia trong suốt con rơi, Lục Ly nhớ tới trước đó tao ngộ ba cái con rơi, nghĩ nghĩ cũng không có quá để ý. Hắn có thể tìm cái địa phương ẩn núp, sau đó tiến vào thiên tà châu bên trong, ảnh bức tộc tuyệt đối tìm không thấy. Lục Ly độ rất nhanh, quỳ cốt cũng không chậm, hai người một đường bay đi. Thần niệm không ngừng liếc nhìn, tránh đi phụ cận thú tộc. Bất quá bởi vì bên này sắp đại chiến, phụ cận rất nhiều thú tộc đều thoát đi. Sở dĩ Lục Ly tiến lên rất thuận lợi, phi hành hơn nửa canh giờ. Lục Ly đã tới quy cốt nói tới trong hạp cốc, nơi này xác thực rất bí mật. Bên trong có một ít cấp thấp thú tộc, linh trí không cao căn bản không cần phải để ý đến. Ông, Lục Ly mang theo quy cốt thân thể tiến vào thiên tà châu bên trong. Thiên tà châu quang mang lấp lánh thoáng cái bay đến nơi hẻo lánh. Phía trên khí tức rất nhanh biến mất, biến thành một viên lại so với bình thường còn bình thường hơn tiểu thạch đầu. Bên trong có thú thần đã tỉnh, bất quá bị tù ma liên trói buộc, mà lại chấp pháp trưởng lão ở bên trong. Mấy cái kia tỉnh lại thú thần bị chấp pháp trưởng lão trực tiếp đả thương nặng, tránh cho bọn hắn làm loạn. Những này thú thần làm sao bây giờ? Lục Ly trước kia là sợ ra không được, sở dĩ bắt được một chút thú thần, giờ phút này đã ra tới. Những này thú thần đã không có quá tác dụng lớn chỗ, hắn không có khả năng lại thu hồn nô. Giết! Chấp pháp trưởng lão lạnh băng băng nói một câu. Lục Ly nhẹ gật đầu, chấp pháp trưởng lão tự mình động thủ, hắn lấy ra thiết côn đem từng cái thú thần toàn bộ tươi sống đập chết, sau đó còn đem thi thể thu nhập không gian giới bên trong. Chủ nhân đừng giết ta, quỳ kích huyết bị dọa phát sợ, nằm sấp trên mặt đất, khẩn cầu đạo, chủ nhân, quỳ kích huyết là tuyệt đối hiệu chung với chủ nhân. Mà lại cổ thú giới tình huống quy cốt hiểu rõ nhất thanh nhị sờ. Lục Ly vốn là không có ý định đánh giết quy cốt. Cái kia thần trận rất lợi hại, hắn còn muốn lợi dụng một phen đâu. Hắn trầm ngâm một lát hỏi ý kiến hỏi, Ngân Long Vương cùng Tà Chu Vương ngươi hiểu rõ không thực lực bọn hắn phải chăng đạt đến chuẩn. Thần thú chi cảnh, Ngân Long Vương. Quy cốt ánh mắt lộ ra một tia kính sợ. Sau đó phi thường khẳng định nói ra, Ngân Long Vương tuyệt đối đạt đến chuẩn thú thần cấp bậc. Còn như Tà Chu Vương, ta tự vô pháp xác định, bởi vì Tà Chu Vương đã bế quan mấy trăm năm. Mặt khác Thiên Hồ Vương nghe đồn tựa hồ cảm ngộ thiên mị thuật đệ tam trọng, đã đạt đến chuẩn thú thần chi cảnh, nhưng là không phải thật sự. Chúng ta vô pháp xác định, thiên mị thuật đệ tam trọng, Lục Ly hơi biến sắc mặt. Thiên mị thuật hắn hiểu rất rõ, đệ nhất trọng điên đảo chúng sinh, đệ nhị trọng mị hoặc thiên hạ, đệ tam trọng nhiếp thần chấn ma. Nếu quả như thật đột phá đệ tam trọng, kia việc vui tựu lớn, Ngân Long Vương, chấp pháp trưởng lão thầm nghĩ chính là Ngân Long Vương. Ngao đỉnh lực phòng ngự đã khủng bố như thế, Ngân Long Vương đã đạt tới chuẩn thần thú chi cảnh. Hắn cùng Lục Ly công kích có thể phá vỡ Ngân Long Vương phòng ngự sao? Mọi người ngày Tết, ông táo khoái hoạt. Hôm nay tựu không bổ canh, nghỉ ngơi một ngày. Mặt khác, Quy chiếc công chúng hào bên trên có một cái văn học mạng chi vương bỏ phiếu. Mọi người đi giúp yêu dạ ném thoáng cái, xem xét lịch sử tin tức lật xem thoáng cái là được. Mỗi ngày đều có thể bỏ phiếu. Tháng riêng WeChat hội sẽ là một cái cỡ lớn rút thưởng hoạt động. Phần thưởng có quả táo bảy điện thoại, khắc bất diệt long đế đồ án cái chén, yêu giả ký tên thư các loại. Mọi người lục soát công chúng hào, yêu giả, chú ý. Lưu ý thoáng cái tin tức là được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.